Thần ma hệ thống, chương 1573, thanh diện quỷ. Góc truyện audio.com, Nhạc Trọng trông thấy 30 con thanh diện quỷ. Con mắt sáng ngời, 30 con thanh diện quỷ bát giai này nếu bị hắn giết toàn bộ. Như vậy hắn có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Cường giả bát giai cũng không phải dễ dàng gặp được như vậy. Trong cả đế quốc Tây Lỗ Tư cũng chỉ có Kiều Trì là cường giả bát giai. Hơn nữa Nhạc Trọng vẫn không thể tùy tiện chém giết cường giả nhân loại. Nếu không sẽ bị thiên quốc thần thánh vây quét, trong thiên thần đại thế giới không có đất cắm rùi, mà ở trong đế quốc Tây Lỗ Tư cũng có một cấm địa. Trong đó đúng là có không ít biến dị thú bát giai. Nhưng mà sau lưng đám biến dị thú bát giai kia lại có tồn tại cửu giai bảo hộ. Nhạc Trọng giết một đám đúng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như hắn giết quá nhiều biến dị thú bát giai sẽ kinh động con biến dị thú cửu giai kia. Nhưng mà săn giết đám thanh diện quỷ này lại không có chút tai họa ngầm nào. Nhạc Trọng tiếp nhiệm vụ chính là săn giết đối địch, là nhiệm vụ thánh tử giết cường giả bát giai của thực nhân thần điện cùng vạn ma điện. Nhìn thấy đám thanh diện quỷ thì Nhạc Trọng vô thanh vô tức giang hai tay ra. Từng con trùng máy nhỏ như hạt bụi bay ra ngoài. Lặng yên không một tiếng động phi bay tới dưới chân của thanh diện quỷ. Giống như cho bụi bám vào chân của chúng. Trong bốn đại tộc đàn, biến dị thú tộc đàn phân bố phổ biến nhất, trải rộng cả thiên thần đại thế giới. Số lượng nhiều nhất, nhưng mà chúng cũng là thế lực rời rạc nhất. Trên cơ bản không có hành vi đặc biệt đồ sát nhân loại. Cũng không có vị trí cố định, cho nên cũng không bị liệt vào đối tượng săn giết. Một con thanh diện quỷ trong đám quỷ nhìn qua một con khác. Mở miệng lớn dính máu hỏi. Dạ cha quỷ, tin tức của ngươi có xác thực hay không? Dạ cha quỷ tươi cười dữ tợn. Không có sai, trước đó không lâu có 30 tên thánh tử nhân loại dắt tay nhau vào trong Mai Lạc chiến trường. Hơn nữa thời gian trước còn có đám thánh tử đi vào Mai Lạc chiến trường. Số lượng bên trong cũng chừng 60 tên. Bọn chúng chính là con mồi của chúng ta. Một con thanh diện quỷ duỗi đầu lưỡi mọc đầy gai ngược ra liếm bờ môi. Tươi cười tàn nhẫn, quá tốt, 60 thánh tử nhân loại. Ta đã ngửi thấy mùi thơm từ thịt của chúng rồi. Cách đó không lâu ta còn ăn từng khối xương của thánh nữ nhân loại. Biểu lộ tuyệt vọng thống khổ của nàng chính là gia vị tốt nhất của ta. Một tên thanh diện quỷ nhướng mày nói. Nhưng mà 60 thánh tử nhân loại tụ tập, lực lượng của bọn chúng cũng không yếu. Nếu như chúng tụ tập lại, chúng không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Một thanh diện quỷ khác cười nói. Không cần lo lắng, nhân loại đều 4 người một tổ. Hơn nữa đây là trong Mai Lạc chiến trường. Muốn cảm giác được đối phương đúng là khó khăn mà. Chờ bọn chúng kịp phản ứng thì chúng ta đã xác định đầy đủ ưu thế. Đến lúc đó muốn giết hay muốn đi hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chúng ta. Hà tất sợ bọn chúng. Dạ cha quỷ cười cười. Vỗ cánh bay vào trong Mai Lạc chiến trường kia. Nói, ha ha, vào đi thôi. Một đám thanh diện quỷ khác cũng vỗ cánh bay vào trong Mai Lạc chiến trường. Vào lúc toàn bộ đám thanh diện quỷ đều biến mất trong Mai Lạc chiến trường thì lụa mỏng cũng bị lột bỏ. Lộ ra đám người Nhạc Trọng. Trừ Nhạc Trọng ra sắc mặt đám người còn lại rất khó coi. Bỉ Vưu Na nhíu mày và nói. Làm sao bây giờ, đây chính là cấm khu mù của Virtual Network trong thiên quốc thần thánh. Chúng ta không cách nào thông chi với người khác được. Trong Virtual Network của thiên quốc thần thánh có rất nhiều đầu mối của thiên quốc thần thánh. Là cơ sở của các đế quốc nhân loại, cũng là nơi cung cấp tình báo. Trong Mai Lạc chiến trường có lực lượng và tinh thần lạc ấn của cường giả chân thần. Virtual Network của Thiên Quốc Thần Thánh không thể bao phủ Mai Lạc chiến trường được. Tất Phong hết sức cẩn thận nói. Đây không phải là tình huống chúng ta có thể giải quyết. Lập tức trở về báo cáo với Thượng Cấp. Cho Thượng Cấp quyết định đi. 30 con thanh diện quỷ. Trong đó có 10 con đạt đẳng cấp thánh tử. Đối phó bầy ác ma như vậy Tất Phong dù là cường giả bát giai đỉnh phong cũng không thể chèo chống được mấy chiêu. Bỉ Vưu Na ba người cũng yên lặng gật đầu. Tuy bọn họ tự nhận là thiên chi kiêu tử, chiến lực vô song, tuy nhiên cũng rõ ràng, có chút thời điểm lui bước mới là cử chỉ sáng suốt. Không bằng như vậy, các người lui về đi, tôi đi điều tra một chút. Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, đề nghị nói, tôi có một bí thuật có thể dễ dàng ẩn nấp thân hình. Chỉ cần tôi thi triển bí thuật thì những con thanh diện quỷ cũng rất khó hiện sự tồn tại của tôi. Tất Phong nhướng mày nhắc nhở nói, thanh diện quỷ một xưng có được dị năng phá tàng hình. Có thể phá giải rất nhiều bí thuật ẩn nấp, anh biết điểm này còn kiên trì sao? Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt nói. Tôi muốn đi, 30 con thanh diện quỷ đối với Nhạc Trọng mà nói là nguồn suối tiến hóa. Là vật đại bổ, hắn tự nhiên phải đi vào trong Mai Lạc chiến trường săn giết đám thanh diện quỷ kia. Đúng lúc này Annie lạnh như băng đột nhiên lên tiếng nói. Tôi đi với anh một, ánh mắt bọn người Tất Phong nhìn qua người Annie, tràn ngập nghi hoặc, bọn họ biết rõ trong 5 người ở đây thì thực lực Annie không tính là đỉnh cấp nhất. Nhưng mà đối kháng với thanh diện quỷ đúng là quá khó khăn. Hơi không cẩn thận sẽ có khả năng vẫn lạc. Trong ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Annie lãnh đạm nói. Tôi ở trong thiên quốc thần thánh đúng là không phải tồn tại đỉnh cấp. Nhưng mà nếu luận năng lực bảo vệ tính mạng và bí thuật, năng lực của tôi có thể xếp trước top 10 thánh tử thánh nữ. Tôi có thể hỗ trợ anh. Tốt, vậy đi theo thôi, Nhạc Trọng nhẹ nhàng cười cười, thân hình lóe lên, trong tích tắc tiến vào trong Mai Lạc chiến trường, thân ảnh Annie cũng mơ hồ, quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, cũng tiến vào trong Mai Lạc chiến trường, Tất Phong nhìn thấy Nhạc Trọng và Annie tiến vào trong Mai Lạc chiến trường thì hai tay nắm chặt, trong mắt hiện ra hào quang kỳ dị, hắn cũng muốn tiến vào Mai Lạc chiến trường đại sát đám thanh diện quỷ một hồi. Nhưng mà lý trí nói cho hắn biết, cứ như vậy tiến vào Mai Lạc chiến trường thì chỉ biến thành mồi săn cho thanh diện quỷ mà thôi. Chỉ có thể cửu tử nhất sinh, ánh mắt A Chát Mạn phức tạp nhìn vào trong Mai Lạc chiến trường và nói. Chúng ta đi thôi, Tất Phong ba người trầm mặc một hồi, quay người bay về phương xa, Tất Phong ba người rời đi không lâu, trên bầu trời xuất hiện một tinh cầu giáng xuống. Đáp xuống biên giới Mai Lạc chiến trường và hình thành một tinh cầu máy móc to lớn. Một đám cường giả đỉnh cấp của Hắc Ma tộc bay ra ngoài. Bay thẳng vào trong Mai Lạc chiến trường. Đại bộ phận cường giả đỉnh cấp của Hắc Ma tộc sau khi rời đi thì tinh cầu máy móc này bay lên trời. Biến mất ở phương xa. Trong Mai Lạc chiến trường hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Một tinh cầu máy móc tiến vào trong Mai Lạc chiến trường mục tiêu quá lớn. Tuyệt đối sẽ bị ma linh bất diệt trong chiến trường xé nát. Cách chương.